Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481. Chương 480. Lục Viễn Hạ kia một bàn đại cờ. Đệ Tam Cang, đây chính là bọn họ công ty hợp đồng sao? Cái này, thật hay giả? Này hợp đồng thật sự rộng rãi như vậy? Nếu dựa theo hợp đồng đi lên, như vậy nghệ sĩ có phải hay không chỉ cần không vi phạm công ty công tác tiền đề hả? Trước tiên đi ăn máng khác hoàn toàn không cần phó bất luận cái gì tiền vi phạm hợp đồng. Dựa theo điều khoản đến xem thật đúng là như vậy. Ta rời ạ, ta vốn dĩ lấy là Viễn Trình giải trí hợp đồng sẽ có rất nhiều bá vương điều khoản. Nhưng ta nằm mộng cũng không nghĩ tới thế nhưng là như vậy. Chẳng những không phải bá vương điều khoản, ngược lại này hợp đồng thoạt nhìn như thế nào giống hai bên đều bình đẳng hợp tác hiệp nghị một. Chút, các ngươi nói cho ta một chút, này hợp đồng rốt cuộc nói chính là gì? Rốt cuộc có chỗ nào có thể ràng buộc nghệ sĩ địa phương? Điều khoản bên trong nghệ sĩ trừ bỏ nghệ sĩ bất luận cái gì tổng nghệ thù lao đóng phim đoạt được. Muốn cùng công ty chia 5 năm, cùng với không thể ký những công ty khác, cùng với không được tổn hại công ty ích lợi linh tinh cơ. Bản ước thúc điều kiện bên ngoài, mặt khác giống như thật không? Chờ một chút, giống như cũng không có quy định nghệ sĩ cùng nhân viên công tác không được giúp những công ty khác làm việc linh tinh sự tình. Ngoạn tao, cái này là hợp đồng điều khoản a, quả thực là tự do độ cực cao a. Đúng thế, tháng 11 giới giải trí thật sự rất khó bình tĩnh. Tầng tầng lớp lớp xoay ngược lại cốt truyện nhường trong vòng tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Lục Viễn công ty giải trí vẫn luôn bị mắng, bị hack, hơn nữa càng hack càng lợi hại. Liên tại Lục Viễn các fan đều cảm thấy Lục Viễn công ty này đã không thể cứu vãn thời điểm. Đột nhiên công ty này phản kích. Sự phản kích của bọn họ cũng không phải không hề có đạo lý chửi rùa. Càng không phải lộn xộn cái gì nước miếng chiến. Sự phản kích của bọn họ rất đơn giản. Trực tiếp thật đánh thật phơi chứng cứ. Đương nhìn đến những chứng cứ này về sau, tất cả các võng hữu tức khác đều sợ ngây người. Lục Viễn công ty điều khoản chẳng những không phải bá vương điều khoản. Ngược lại từ đầu tới đuôi xem xuống dưới càng giống hai bên ngang nhau hợp tác điều khoản. Viễn Trình, giải trí kỳ hạ nghệ sĩ quyền lợi rất lớn. Tự do độ cũng đồng dạng cực cao. Mặt khác công ty giải trí liền tính nhất rộng thùng thình hợp đồng, trên cơ bản đều muốn hạn chế một ít đồ ngổn ngang đi. Nhưng, Viễn Trình, giải trí này phân hợp đồng chẳng những không có hạn chế, ngược lại thoạt nhìn giống người suy nghĩ đi ăn máng khác liền đi ăn máng khác. Công ty chẳng những cản ngươi, thậm chí công ty cũng ủng hộ ngươi đi ăn máng khác, sẽ không thu ngươi bất luận cái gì tiền vi phạm hợp đồng, đồng thời chúc ngươi tiền đồ như gấm, phồn hoa đầy trời. Cảm giác cái này hợp đồng đều như vậy, ngươi nhường các võng hữu như thế nào hát, còn có cơ hội gì hát? Đêm dần dần sâu, Thiên Ngu, anh nghỉ, ta cùng Thiên Ngu hợp đồng hẳn là tháng sau đến kỳ đi. Đúng vậy, Thiên Ngu gia hạn hợp đồng đã lấy được rồi. Lần này công ty vì ngươi chuẩn bị đi Hollywood phát triển quy hoạch hợp đồng thư. Anh nghỉ, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Ngươi có ý tứ gì? Hải Đào, ngươi từ Tiến Thiên Ngu bắt đầu, ta liền vẫn luôn là người đại diện của ngươi. Cái này mười mấy năm, ta vẫn nhìn ngươi từ một tiểu nhân vật chậm rãi trưởng thành thành Thiên Ngu hết sức quan trọng. Phân lượng minh tinh, ngươi cảm thấy ta không thể tin sao? Anh nghỉ, ta không phải ý tứ này. Anh nghỉ, ta không muốn cùng Thiên Ngu gia hạn hợp đồng. Cái gì? Ngươi có ý tứ gì? Không muốn cùng công ty gia hạn hợp đồng. Mấy năm nay ta tại Thiên Ngu ngốc đã lâu, biết lộ trình mặt một ít chuyện, rất nhiều thứ ta đều không quá nhận đồng. Đồng thời, ta đối thân tổng quản lý cũng bất mãn ý. Kiều Hải Đào đốt một điếu yên, yên lặng mà nhìn phương xa. Phương xa là ngựa xe như nước thành phố lớn. Rõ ràng đây là một tòa phi thường thành thị phồn hoa. Nhưng hắn lại cảm thấy cô độc. Ngươi liên hệ hảo nhà dưới? Không có. Ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Viễn Trình, ngoặc kép, cái kia kêu anh tỷ nữ nhân yên lặng mà nhìn Kiều Hải Đào bóng lưng. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, nàng cũng không có cùng mặt khác người đại diện giống nhau làm thấp đi Viễn Trình giải trí. Nói Kiều Hải Đào đầu óc hỏng rồi sẽ suy xét loại này công ty ví ra. Viễn Trình, giải trí hiện tại tuy rằng rất nhỏ, nhưng anh tỷ lại có thể nhìn ra công ty này tiềm lực cùng lực ngưng tụ. Đồng thời, anh tỷ cũng phi thường bội phục Lục Viễn. Tại lòng của nàng bên trong, Lục Viễn là một cái dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng khả kính thiên tài. Đồng thời quản lý cũng rất có chính mình một bộ. Đương nhiên hai ngày này Viễn Trình giải trí chuyện xảy ra nàng tự nhiên là biết đến. Đồng dạng, Viễn Trình giải trí cho hấp thụ ánh sáng những cái đó hợp đồng nàng cũng là minh bạch. Không thể không nói, tại xem xong kia phân hợp đồng về sau, anh tỷ cũng cảm thấy này phân hợp đồng rất có lực hấp dẫn. Đặc biệt là đối trước mắt Kiều Hải Đào tới nói, loại lực hấp dẫn như thế này là thật đại. Đồng thời, nàng cũng cảm thấy Lục Viễn người này có quyết đoán. Loại quyết đoán này sau lưng, nàng tựa hồ dự cảm được một cỗ đáng sợ dã tâm. Anh nhỉ, ngươi tại sao không nói chuyện? Ta không biết nói sự lựa chọn của ngươi là có đúng hay không. Cho nên ta không biết nên như thế nào trả lời cái ngươi. Ngươi ủng hộ ta sao? Nếu từ công ty mặt đi lên xem, ta là không ủng hộ ngươi. Nhưng là từ tư nhân mặt đi lên xem, ta là ủng hộ ngươi. Ta muốn tự do. Ta biết nói, anh nhỉ, ta chuẩn bị ngày mai cùng Lục Tổng tâm sự. Tâm sự có thể, nhưng ngươi phải làm hảo bảo mật công tác. Tại ngươi không có quyết định phía trước, ngươi phải cho chính mình giấu nghề. Ta biết đến, công ty phương diện, ta giúp ngươi kéo hai ngày. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ta chỉ có thể cho ngươi kéo thời gian hai ngày, ngươi minh bạch sao? Ta minh bạch. Từ Sán Sán cũng không có ngủ. Mới đầu nàng cũng là Lục Viễn, Viễn Trình, giải trí lo lắng. Nhưng là từ Lục Viễn công ty đột nhiên làm ra một loạt phản kích về sau, Từ Sán Sán nháy mắt liền ngây dại. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy có người dám dùng dạng này hợp đồng tới ký nghệ sĩ của công ty. Đây là lòng lớn bao nhiêu a? Từ Sán Sán từ đầu tới đuôi đem hợp đồng sau khi xem xong, trong óc bên trong lại hiện ra Lục Viễn lộ ra cười ngây ngô bộ dáng. Vì cái gì bị hack thời điểm Lục Viễn căn bản cũng không phát Weibo làm sáng tỏ. Hoặc là nói không thèm để ý chút nào. Những người khác cảm thấy Lục Viễn khả năng không để bụng. Hoặc là nói trong lúc nhất thời không biết rõ làm sao đáp lại. Nhưng là tại Từ Sán Sán xem ra, đây có lẽ là Lục Viễn tính kế bên trong một vòng. Nàng lưu có chuẩn bị ở sau, nhưng Từ Sán Sán căn bản không nghĩ tới Lục Viễn chuẩn bị ở sau thế nhưng hoàn toàn không phải mình. Trong tưởng tượng như vậy, ngược lại theo trào lưu tuyệt địa phản kích không nói, ngược lại trực tiếp sốc lên một tầng không thể tưởng tượng chân tướng. Đây là thật tương sao? Không đúng, từ từ, này khả năng là mưu hại của hắn. Từ Sán Sán hít vào một ngụm khí lạnh, nàng đột nhiên ý thức được Lục Viễn chính tại hạ một bàn đại cờ. Thậm chí này hết thảy đều là Lục Viễn ván cờ bên trong một bộ phận. Thậm chí toàn bộ giới giải trí bao gồm cái gọi là hoa hạ giải trí quanh thân báo, như vậy nhìn. Như cùng Lục Viễn có thù oán báo xã đều bị Lục Viễn tính kế đến thiên y vô phùng. Nhìn như bất đắc dĩ mới bộc quang làm sáng tỏ hợp đồng. Nhưng khó nói này không phải tại rất sớm trước kia liền mai phục phục bút sao? Hoặc là nói, đây là dã tâm của hắn. Từ Sán Sán càng nghĩ càng thấy sợ nổi da gà. Càng nghĩ càng thấy đến cái này đã từng thanh mai trúc mã thiệt tình thâm trầm. có loại người này làm đối thủ như vậy thật là đáng sợ. Lại lần nữa nhìn chằm chằm trong máy vi tính tin tức nhìn một hồi. Từ Sán Sán lại thấy được Hoa Hạ Giải Trí quanh thân báo, một hệ động tác nhỏ bị một người kêu. Uông Hiểu Dương tân nhân cấp hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng. Bao gồm bên trong tổng biên cậu em vợ là làm sao như thế nào khuyến khích hắn ẩn vào trong công ty. Đương nằm vùng, làm sao như thế nào tính kế, viễn trình, giải trí. Hơn nữa chứng cứ vô cùng xác thực, thậm chí còn có một bộ phận nói chuyện phiếm ký lục cùng tin nhắn tức. Từ Sán Sán híp mắt lại, trên mạng sở hữu dư luận nháy mắt lại ngược lại đem Hoa Hạ Giải Trí quanh thân báo đẩy hướng về phía vực sâu. Xem ra Hoa Hạ Giải Trí quanh thân báo lần này cần luống cuống tay chân. Xuất sắc, thật xuất sắc. Từ Sán Sán đột nhiên tưởng cấp Lục Viễn cổ cái trưởng. Đem đối thủ an bài tại bên cạnh mình nằm vùng xúi dục không nói. Hơn nữa hoàn toàn trả đũa. Hơn nữa cái này sự tình cuối cùng Lục Viễn đều không có xảy ra mặt. Thậm chí trừ bỏ phát một cái quảng cáo Weibo bên ngoài, hắn cuối cùng đều không có hé răng qua. Bày mưu lập kế, quyết thắng thiên lý, hết thảy đều tại khống chế của hắn chi chung sao? Từ Sán Sán đột nhiên lại bắt đầu biến sợ nổi da gà lên. Chuyện này không có khả năng cứ như vậy kết thúc. Lục Viễn kế tiếp khẳng định còn có tính kế. Từ từ, không đúng. Từ Sán Sán đồng tử co rụt lại. Đương nàng nhớ tới Lục Viễn kia phân hợp đồng về sau, trái tim của nàng càng là có chút co lại. Nguyên lai, Lục Viễn cuối cùng tính kế thế nhưng là không tốt. Theo sau nàng cầm lấy di động bát thông một cái mã số. Uy, lão Vương sao? Tới đây một chút, đại khái nửa giờ về sau. Một cái mập mạp lão nhân đi vào Từ Sán Sán trong phòng làm việc. Từ tổng, làm sao vậy? Lão Vương, ta hỏi ngươi một vấn đề. Vấn đề gì? Công ty trước mắt một đường nghệ sĩ, năm nay hợp đồng đến kỳ có vài vị. A, năm nay hợp đồng đến kỳ, đại khái 5 vị đi. Nga, lão Vương, bắt đầu từ ngày mai, ngươi cùng những cái này nghệ sĩ người đại diện nói một chút. Cùng bọn hắn lưu ra hạn hợp đồng sự tình, cần thiết tại bọn họ hợp đồng chưa đến kỳ phía trước, làm cho bọn họ cấp công ty một cái cam kết. A, từ tổng, chúng ta đối với bọn họ không tệ, bọn họ sẽ không có những ý nghĩ khác. Không, hiện tại không giống nhau. Ngươi ấn ta nói đi làm. Nếu như có thể mà nói, làm cho bọn họ trước tiên ký hợp đồng. Là, đi xuống đi. Hảo, chờ đến lão Vương sau khi rời đi. Từ Sán Sán híp mắt lại. Lúc này, nàng cảm thấy tâm bên trong vẫn là thật không an. Cuối cùng, nàng lại cấp Lục Viễn gọi một cú điện thoại. Lục Viễn điện thoại có thể đả thông, nhưng vẫn luôn không ai tiếp. Do dự một chút về sau, nàng lại cấp Vương Vĩ Tuyết gọi một cú điện thoại. Thật xin lỗi, A Viễn, ta cũng nói tiếng xin lỗi, là chúng ta xúc động. Thật xin lỗi, ta biết lỗi rồi. Viễn Trình, giải trí. Lục Viễn chơi hai thanh Plan vs Zombie, vốn dĩ chuẩn bị ngủ, nhưng không nghĩ tới mới vừa tắt đi máy tính, trong văn phòng liền truyền đến tiếng đập cửa. Sau đó cửa mở, Ngụy Mập Mạp, Lục Diệc Hoàng, Vương Long, thậm chí Uy đám người cúi đầu đi đến trong công ty. Các ngươi làm sao vậy? Thẳng đến hợp đồng chân chính bộc quang về sau, ta mới hiểu ngươi chuẩn bị. Ta thật không nghĩ tới thế, nhưng nhân vì một khi xúc động liền đem loại này chuẩn bị cấp ngạnh sinh. Sinh quấy dày, ta suy nghĩ nghĩ, xác thật là càng vãn bộc quang càng tốt. Nếu kéo dài tới 12 tháng phân về sau lời nói, như vậy, những đại công ty kia nghệ sĩ hiệp ước liền kém không nhiều lắm muốn đến kỳ. Đến lúc đó, Ngụy Mập Mạp buông xuống mặt ngẩng đầu nhìn Lục Viễn, ngoặc kép chấm hỏi. Lục Viễn có chút mờ mịt. Ý gì? Chuẩn bị? Từ từ, ta chuẩn bị gì?